Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sắc mặt chủ khởi càng trở nên âm trầm. Một lúc lâu sau, hắn mới nhàn nhạt trả lời một câu. Tôi biết rồi. Đêm hôm đó, Hứa Nùng ngủ không được an ổn. Cũng không mơ thấy cái gì, chỉ là cô lăn qua lộn lại không ngủ được. Cô luôn nghĩ lời mình nói sẽ mang tới ảnh hưởng gì cho chủ khởi. Sau lại một đường đến lúc rạng sáng, cô mới mơ hồ có chút buồn ngủ. Ngày hôm sau, Hứa Nùng tỉnh lại cũng rất sớm. Cô ở toilet trong phòng ngủ rửa tay, rửa mặt thay quần áo. Cảm thấy thời gian không sai biệt lắm. Cô lặng im mở cửa phòng. Nhưng mà làm cô không ngờ được chính là trong khách phòng, chủ khởi đã rời đi. Nhóm đánh giá dự án của công ty con chủ thị từ tối hôm qua chịu đựng cho tới bây giờ, mỗi người đều bởi vì một câu của thái tử gia suốt đêm không ngủ, làm việc đến hừng đông. Bọn họ cũng không biết vị chủ khởi, chủ đại thiếu gia này rốt cuộc là lên cơn điên gì. Quá khứ chưa bao giờ quản chuyện công ty, càng là đối với các dự án mới, không có bất cứ hứng thú nào. Làm sao mà đột nhiên liền lấy tư liệu nhiều dự án như vậy qua đây, kêu bọn hắn suốt đêm kiểm tra đánh giá nữa. Tuy vậy hiển nhiên động tác của chủ khởi cũng kinh động cấp trên. Người khác còn tốt, công ty con này gần như không có đại cổ đông khác khống chế, quyền quyết nghị vài cái dự án, tất cả đều là người của chủ gia. Cho nên lúc này công ty có cái động tĩnh gì, người ngoài là không xen vào, nhưng mấy vị trưởng bối chủ gia đều ngay lập tức thu được tin tức. Nhưng chủ khởi luôn là đứa trẻ được các trưởng bối yêu thích nhất trong nhà. Vốn dĩ mọi người đều cảm thấy hắn cả ngày không đặt tư tưởng lên gia nghiệp mà sốt ruột. Giờ hắn bỗng nhiên có cái động thái lớn như vậy, mấy vị trưởng bối còn vui vẻ không kịp, làm sao có thể nhiều lời chứ. Cho nên sau lại đại đa số trưởng bối đều nhận được tin tức chủ khởi suốt đêm giày vò người, mọi người đều không chút nào để ý. Cũng chỉ có ông cụ Chu, sau khi nghe xong gọi lái xe đưa ông tới công ty con. Khi đi vào phòng họp, một đám người đang vội đến choáng váng mặt mày. Trên bàn phòng họp chất đầy tư liệu, nhóm công nhân viên cũng đều mỗi người một máy tính, chết lặng ở trên mặt gõ gõ đánh đánh, thỉnh thoảng còn có người cầm đồ đi về hướng chủ khởi xin chỉ thị. Mà chủ khởi thì sao? Lúc này đang ngồi ở chủ vị phòng họp, thân thể không chút để ý dựa vào lưng ghế, một chân vắt ngang qua đầu gối của cái chân kia, trạng thái thoạt nhìn không nhanh nhẹn, hoạt bát như lúc bình thường, nhưng thần sắc lại như trước tỉnh táo. Có nhân viên phát hiện ông cụ Chu đã đến, liên tục đứng dậy chào hỏi. Chủ tịch, chủ tịch, ông Chu. Mọi người gọi ông cụ Chu gì gì đó cũng đều có. Ông cho tới bây giờ cũng không thèm để ý sửa đúng. Lúc này nghe thấy cũng hòa nhã đối với những người đó cười cười. Không có việc gì, các cậu tiếp tục làm việc của các cậu đi. Nói rồi, cầm lấy cây gậy đập đập xuống cái bàn trước mặt chủ khởi, sắc mặt thoáng trầm xuống một chút, nói với hắn. Cháu theo ông qua đây. Chủ khởi cũng không quá để ý, ở trên mặt văn kiện mà nhân viên vừa mới đưa tới, vòng vòng vẽ vẽ vài phần, sau đó thuận miệng nói một câu. Như vậy đi. Rồi đứng dậy đi theo ông cụ ra cửa. Hai người đi đến văn phòng, ông cụ bình thường khi đến bên này sẽ dùng đến. Sau khi đi vào, ông cụ liền không chút khách khí, dùng cái gậy hướng lên người chủ khởi, đập một cái. Cho dù khí thế rất đủ, nhưng lực đạo lại trong tầm khống chế, cho nên đánh ở trên người chủ khởi, căn bản là không ngứa, không đau. Chủ khởi lười biếng hướng về phía ông nội hắn, cười cười, nói. Ông, ở đây lại không có người ngoài, ông làm cái này xem ra có ích lợi gì, cháu lại không đau, ông còn phí sức. Ông cụ Chu bị lời của hắn làm cho nghẹn, ngược lại cũng không phải rất tức giận, chính là nhìn hắn không vừa mắt. Vì thế nâng tay lại lập tức tới nữa, lần này khí lực có chút lớn hơn vừa rồi. Được được được, ông đánh đi. Đánh xong nếu là không có việc gì, cháu quay về phòng họp đây. Người bên kia cũng đang chờ cháu ra quyết định đi. Ông cụ Chu trừng mắt nhìn hắn. Ông đối với đứa cháu trai này vừa yêu vừa hận, đương nhiên khẳng định tỷ lệ yêu là lớn nhất. Nếu không cũng sẽ không nhiều năm như vậy vẫn luôn thuận theo tính tình càn quấy của hắn. Nhưng chuyện trước kia cũng liền thôi đi. Lần này liên quan đến vấn đề đầu tư của công ty, ông ta làm sao có thể lại mặc kệ chủ khởi không quản. Ông cụ Chu tìm một chỗ ngồi xuống trên sofa, sau đó hít sâu vào một hơi, một bộ dáng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn chủ khởi. Nói một chút đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái gì xảy ra chuyện gì? Chu Khởi ngồi xuống đối diện ông cụ Chu, giọng điệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net